Quỷ hô bắt quỷ, chương 407, quyển The Game, góc truyện audio.com. Miêu gia nhìn xem Tinh Nhi biểu hiện trên mặt biến hóa. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bất quá, để cho ta đoán lời mà nói. Ngươi tại tiến đến trước kia tựu đã hạ quyết tâm không đi để ý người khác cái nhìn rồi. Đúng không, thanh giả tự thanh, nàng bình tĩnh địa trả lời. Xác thực, thanh giả tự thanh, nhưng đó là một tiếng người đáng sợ thế giới. Tại hỗn loạn dẹp loạn trước kia, người vẫn đang tại ta bố cục chung phát huy lấy xứng đáng tác dụng. Tinh Nhi vấn đạo, người tại sao phải làm những chuyện này? Vì ra tên, vẫn là thuần túy vì thú vị. Đảo loạn trò chơi hiện trạng đến tột cùng có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt gì? Ta mục đích cuối cùng nhất ngươi là không cách nào lý giải đấy. Miêu gia trả lời, hừ, vậy sao, ngươi đại khái tự cho là so bất luận kẻ nào đều thông minh à, ngươi nói như vậy không xác thực. Đã tính trí tuệ của ta tại ngươi phía dưới, ngươi đồng dạng vậy không cách nào lý giải mục đích của ta. Ngươi nếu chịu giải thích, ta cũng không phải chú ý nghe một chút. Miêu gia nói, nếu như ta đã nói với ngươi, ta cùng đồng bọn của ta, đến từ chính khác một cái vũ trụ. Ngươi tin tưởng sao, coi như ta tin tốt rồi. Sau đó thì sao, chúng ta bị đưa đến nơi đây, chơi một cái trò chơi. Trò chơi quy tắc là, tại nơi này game online lý giết chết đại lượng người chơi. Nếu như thành công rồi, chúng ta tự có thể trở về. Đã thất bại, chúng ta sẽ tử, chính thức trên ý nghĩa tử. Tinh Nhi lắc đầu cười, nguyên lai ngươi tự là cá có tiền phong tử. Ngươi có lẽ lo cao, nhìn bác sĩ, cho nên ta mới nói. Ngươi là không cách nào lý giải ta đấy. Ngươi dùng khoa học tự nhiên làm cơ sở giá trị xem. Là ngươi tiến hành lý tính suy luận căn bản trụ cột. Đương gặp được khoa học không cách nào giải thích sự tình lúc. Dù là đó là sự thật, ngươi cũng sẽ không thủ tín. Tinh Nhi còn là một bộ khinh thường thần sắc, triết học gia tiên sinh. Chúng ta nhân loại hiện tại tựu là sinh tồn tại dùng khoa học tự nhiên vì giá trị xem trong thế giới. Nếu như mỗi người đều cùng ngươi đồng dạng tự cho là có thể xuyên qua, kia nhân loại thật có thể muốn hủy diệt tại hỗn loạn cùng trong chiến tranh rồi. Miêu gia nói, nói rất khá, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Khoa học tự nhiên có thể giải thích được đồ vật thật sự quá ít. Những cái kia giải thích không được bộ phận. Nhân loại tự dùng thần thoại, tín ngưỡng, còn có phỏng đoán đến bổ khuyết, chẳng lẽ ngươi không biết là cái này thật kỳ quái sao? Vì cái gì chúng ta giống như tại một cái trong lồng giam? Một khi va chạm vào biên giới, sẽ dừng lại không tiến, chỉ có thể đi phỏng đoán cũng biết phạm vi bên ngoài thế giới. Vậy thì mời ngươi cái này siêu nhân đến trả lời ta đi. Tinh Nhi đã triệt để bả Miêu gia đương phong tử nhìn. Lúc nói chuyện rất có trêu chọc ý của hắn vị, rất đơn giản, tùy tiện một cái mệnh đề có thể giải thích, ví dụ như tánh mạng ý nghĩa, vô số tôn giáo học người cùng kỳ cả đời nghiên cứu thảo luận truy tìm hắn đáp án. Khả ngươi nói thứ này có cố định đáp án sao? Có lẽ là có, nhưng nhân loại chính mình nghĩ ra được các loại giải đáp. Thiên kỳ bách quái. Không cách nào thống nhất, mà phiền toái nhất một điểm là, không cách nào nghiệm chứng, bởi vì biết rõ đáp án, chỉ có thần mà thôi, cho nên chúng ta cũng đừng có lại xoắn suýt tại tánh mạng ý nghĩa. Chúng ta trực tiếp có thể được ra như vậy một cái kết luận. Thần để cho chúng ta thông minh đến biết có đáp án tồn tại. Thần lại không để cho chúng ta thông minh đến minh bạch đáp án dĩ nhiên là cái gì. Tinh Nhi cười nói, ngươi thần thật đúng là hội chơi a hát, đây không phải chơi, đây là có mục đích là, Miêu gia nói, tiết chí như thế này tư duy lao lung, có thể minh xác địa phân chia duy độ, cũng tựu là cái gọi là tầm mắt, ví dụ như con kiến, điển hình 2D sinh vật, thế giới của bọn nó lý, chỉ có trước cùng sau, mặc dù là hướng thượng bò, đối với bọn họ mà nói cũng là về phía trước. Đi phía trái hướng phải, chẳng qua là đổi lại phương tiến về phía trước, bởi vì chúng không có khả năng đi ngang, mà chúng ta đây, mắt của chúng ta giới muốn rộng lớn nhiều lắm, ít nhất con kiến nhóm sẽ không suy nghĩ tánh mạng ý nghĩa chúng ta lại hội. Chúng ta có thể thẳng lấy đi, đi ngang, thậm chí trồng cây chuối lấy đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cúi đầu xuống xem đấy. Con có thể cảm nhận được thời gian lưu động. Chúng ta đã là 4 chiều sinh vật rồi. Chúng ta biết rõ, chúng ta so con kiến cao hơn cấp, mà con kiến vĩnh viễn không có thể hiểu được chúng ta. Đối với chúng mà nói, chúng ta tự là thần, cái này là duy độ chênh lệch, khó có thể vượt qua. Như vậy, miệng ngươi bên trong đích thần, hắn ở đâu cá duy độ đâu này? Tinh Nhi tựa hồ đối với bộ này lý luận càng ngày càng có hứng thú. Miêu gia nói, a ta đây làm sao có thể biết rõ đây này? Đã tính so với chúng ta cao hơn một cái duy độ 5 duy sinh vật. Cũng là ta không cách nào lý giải tồn tại, thật giống như mấy tên kia, thật giống như cái gọi là thần cách hóa, đã vượt qua sinh tử giới hạn, xem phai nhà thế gian ân oán, làm việc mục đích dựa theo bình thường logic mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá những, này ngược lại là không sao cả. Trọng yếu một điểm là, duy độ rất cao một phương, khẳng định có giết chết thấp duy độ một phương năng lực. Vận dụng trí tuệ cũng tốt, lực lượng cũng tốt, thấp duy độ tồn tại đều có được tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tinh Nhi hừ lạnh nói. Nói cách khác, ngươi so với chúng ta đều cao cấp, cho nên muốn giết chúng ta rất dễ dàng lạc. Miêu gia lắc đầu, ngươi lại sai rồi, ta và các ngươi duy độ là giống nhau. Ta cũng là nhân loại một viên. Cái này rõ ràng, nhưng đồng nhất duy độ bên trong đích sinh vật. Lại cũng có được tầm mắt thượng chênh lệch, ví dụ như ta sẽ giải thích rất nhiều khoa học tự nhiên phạm trù ngoại trừ đồ vật. Mà ngươi lại không biết, vậy không tin, điều này sẽ đưa đến ngươi không cách nào lý giải ta làm hết thảy. Ngươi tối đa hội phỏng đoán ta là lấy 5.000 vạn tiền của trò chơi trộn lẫn nước từ chung kiếm lời. Hoặc là mượn này ra tên, hay hoặc là căn bản là cá phong tử, ta cho ngươi biết chính thức sự thật. Ngươi lại không đáng tin, ai, ta sợ ngươi rồi, Tinh Nhi thở dài lấy, cười khổ nhấp một hớp trên bàn trà, cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì bà sở hữu tất cả những, này đều giảng cho ta nghe đâu này, Miêu gia đứng dậy duỗi lưng một cái, đi đến thủy tinh tường trước, lý do ta đã nói rồi, thời gian đầy đủ cái này là lý do, tại ta giết thời gian đồng thời, có thể lưu ngươi tại trong phòng này. Nhượng bố cục tiếp tục thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, mặc dù ngươi thật sự vừa xong thành nhiệm vụ tự ly khai, ta bố cục cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì hỗn loạn đã bắt đầu. Bất đồng chỉ là mỗi một sự kiện hội tạo thành ảnh hưởng mà thôi. À hát, con có, bản thân cảm thấy kế hoạch của mình còn là phi thường biết tròn biết méo. Đương ta ly khai cái vũ trụ này về sau. Nếu như tại đây liền một cái biết rõ chân tướng nhân đều không có. Ta cái này không chê vào đâu được đại kế. Há không phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Vĩnh viễn không người biết được sao. Tinh Nhi nói, xem ra, cái có thời gian có thể chứng minh hết thảy rồi. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp, chỉ dựa vào một hai người, ngồi trong thành, phất phất tay liền giết chết hàng trăm hàng ngàn cá người chơi. Sau đó vèo nhất thanh bay đến cái khác cái gì trong vũ trụ đi. Ta hôm nay thật đúng là nhận được chỉ giáo. Miêu gia nói, nếu như ta không có thể làm được, vậy ngươi coi như là cầm 3.000 vạn, cùng một cái phong tử hàn huyên một ít ngày vậy sao? Ngươi cái này phong tử vẫn là rất có lễ phép, lại trò chuyện một lát ta sẽ không để ý a hát, nàng giờ phút này ngược lại là một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dạng. Miêu gia trong phòng qua lại đi bộ lấy nói. Chúng ta tới đó tâm sự ngươi cái kia chút ít chuyện xấu a, ha ha. Ngươi đây cũng biết, không biết ta làm gì vậy ước ngươi thì sao? Vậy coi như ta không vấn đề a, Miêu gia nói. Dù sao ngạo thiên tiểu tử kia đối với ngươi có chút ý tứ. Đây đã là Tư Mã Chiêu trong tâm. Tư Mã Chiêu là ai? Là cá lịch sử nhân vật. Là ngươi cái vũ trụ kia lịch sử nhân vật, dù sao hắn không phải cái gì lưu hành ca sĩ. Ừ, nói tiếp đi, Còn có Tựu là thần đao minh hội trưởng Uy Phong Đường Đường cùng với Ngạo Thiên đối thủ một mất một còn. Vô Thượng Công hội chiến hồn, đều đã từng so sánh uyển chuyển mà tỏ vẻ qua đối với ngươi có hảo cảm. Lại nói ngươi tiểu cô nương này xác thực còn rất có nhân duyên nhi đó a. Cho nên ngươi ước ta đến tiểu tự, nhượng bọn hắn tranh giành tình nhân, muốn cho bọn hắn tâm loạn, đó là một rất tốt phương pháp. Tinh Nhi nói, a hát, xem ra ta tại ngươi trong cục, tác dụng thật đúng là nhiều a. Đồng bạn của ta từng nói qua một câu. Trên đời này hết thảy đều vây quanh hai dạng đồ vật vận chuyển tiền cùng nữ nhân. Nếu như nói hắn đời này coi như nhổ ra qua vài câu chân lý. Câu này khẳng định là một cái trong số đó. Ta bố cục đơn giản tự dùng đến hai điểm này. Bên ngoài cũng đã như là nồi chảo lý vung muối ăn. Nổ nồi rồi, đưa ngươi tới chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm tin tức lan truyền nhanh chóng lúc. Bọn tiểu tử đã có thể không còn là công hội hội trưởng. Trò chơi lão đại rồi. Bọn hắn Tựu là một đám thanh niên nhiệt huyết. Cái gì suy luận, đại cục, đã sớm ném ra, đến, lên chín tầng mây rời đi. Bọn hắn cuối cùng nhất muốn làm sự tình là trăm sông đổ về một biển đã diệt ta. Đã diệt cái này ID là Ripper dầm dĩ Trương Gia Hòa. Cả đến ta xóa nick mới thôi. Dù sao ngươi là khác một cái vũ trụ đến. Ngươi sợ cái gì, giọng nói của nàng trêu tức địa đạo. Miêu gia rất hiển nhiên là sẽ không đi để ý tới loại này cấp bậc thổ rãnh. Kế hoạch của ta đến tận đây cũng chỉ là đi rồi một nửa. Chân chính có thú, vừa mới muốn bắt đầu. Ta chính là cái kia đồng bạn, mới được là hết thảy mấu chốt. Ngươi ngay tại chỗ cao cùng đợi, chứng kiến cái kia hủy diệt một khắc a cách chương.